Linh khí bức nhân, chương 240, nhiệm vụ thích hợp nhất với Sở Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ tiểu cung chủ nói cho Sở Ca, ở tu tiên giới giao thông vãng lai chủ yếu chia làm 4 loại khe hở không gian. Thứ nhất, Hằng đạo, cũng chính là tu tiên giả thời Thái Cổ đã sớm phát hiện, xây dựng truyền tống trận, mục đích rõ ràng, tương đối ổn định là đại lộ, thích hợp cho đại quân truyền tốn. Hằng đạo có nghĩa là con đường vĩnh hằng hoặc con đường ổn định. Thứ hai, tín đạo, những khe hở không gian này lúc ẩn lúc hiện, nhưng có quy luật, tựa như là mỗi tháng đều sẽ có một lần thủy triều, cũng có thể bị tu tiên giả lợi dụng. Thứ ba, ẩn đạo, cũng chính là khe hở không gian bên trong thâm sơn cùng cốc vẫn chưa bị tu tiên giả thời Thái Cổ phát hiện. Loại khe hở không gian này có điểm đến cũng không rõ ràng, rất có thể trực tiếp truyền tống đến đầm rồng hang hổ, hoặc là trong quá trình truyền tống, ngay cả tu tiên giả cao giai đều không chống đỡ nổi không gian vặn vẹo, hóa thành một bãi máu sền sệt. Bởi vậy, một khi phát hiện ẩn đạo, liền muốn chiêu mộ tử sĩ, ưng thuận thù lao lớn, đi xác minh khe hở tình huống của đầu bên kia, lại dùng kỹ thuật mà tu tiên giả thời Thái Cổ truyền thừa xuống, kiến tạo truyền tống trận. Ẩn đạo, trở thành, hằng đạo, thứ tư thì là, quỷ đạo, tương đương với người địa cầu cái gọi là khe hở không gian có tính tạm thời, là ngẫu nhiên xuất hiện, không có quy luật, nói không chừng chỉ có thể duy trì mấy canh giờ thậm chí thời gian mấy nén nhang. Ngộ nhỡ rơi vào, quỷ đạo, xuyên Việt đến dị giới thì thật sự là kêu trời trời không thấy, gọi đất đất chẳng thưa. Xem ra, không gian bích chướng ở tu tiên giới, so với địa cầu thì yếu hơn nhiều, xuyên Việt chả khác gì ngày thường ở trên huyện. Bất quá tiểu cung chủ cũng đã nói, vô luận xuyên Việt như thế nào, lúc đi ra thường thường đều là thế giới đông phương cổ kính, cho dù gặp được yêu ma quỷ quái, dị thú, phần lớn cũng là phong cách đông phương, bởi vậy, vẫn thuộc về tu tiên giới, rất ít nghe nói thấy có người xuyên Việt tới địa cầu hoặc là huyễn ma giới. Nàng là con gái của Nguyên Anh, đối với việc xuyên Việt cũng đã thấy nhiều, Phượng Vũ Tiên Cung đều đã từng lợi dụng một đầu ẩn đạo vừa mới khai thác, phái đại quân xâm nhập dị vực khai thác lãnh địa. Cho nên, khi chính mình gặp được quỷ đạo xuyên Việt tới địa cầu, lúc đầu nàng cũng không quá mức kinh hoàng, còn tưởng rằng, bất quá là đi tới một tiên đảo, khác trong phạm vi của cửu hoàn mà thôi. Ai ngờ, hoàn cảnh của địa cầu hoàn toàn khác so với tu tiên giới, có tiên vân lượn lờ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Toàn bộ địa cầu, lại là một viên đá khổng lồ hình tròn, phiêu phù ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần. Điều này đã mang đến cho nàng đả kích cường liệt. Hôm nay lại chứng kiến người địa cầu hiểu rõ sâu sắc về tu tiên giới như vậy, mặc dù không biết trí tuệ nhân tạo, cùng, người máy nano, đến tột cùng là cái quỷ gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, người địa cầu có thực lực không thể khinh thường, quả thực có tiền vốn để xâm lược tu tiên giới. Bởi vậy, khối băng trong lòng tiểu cung chủ dần dần tan rã, là chân tâm thật ý muốn vì tu tiên giới làm một chút việc, muốn phòng ngừa hai giới cùng chết với nhau. Các ngươi không có khả năng chinh phục tu tiên giới. Tiểu công chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu tiên giới tựa như là từng đảo hoang bị sương mù ngăn cách ra vào toàn bằng truyền tống trận, các ngươi có lẽ có thể chinh phục một ít hòn đảo của phàm nhân ở ngoại hoàn của thế giới, thậm chí có thể tiến công nội hoàn, chinh phục mấy cái tông phái, nhưng những tông phái khác chỉ cần hủy đi truyền tống trận, thậm chí bố trí cạm bẫy chung quanh truyền tống trận, quân đội của các ngươi một mình viễn chinh, cần hậu cần tiếp tế, chắc chắn thua không nghi ngờ. Chúng ta cũng không nói, nhất định phải chinh phục tu tiên giới a, Sở Ca gãi đầu một cái phát nói. Nói ra ngươi không tin, thật ra thì chúng ta là sợ hãi tu tiên giới tới địa cầu, mới sẵn sàng ra trận, như lâm đại địch a. Tiểu công chủ không nhịn được cười lên, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Tu tiên giới cũng rất khó chinh phục địa cầu, có lẽ mấy trăm nguyên anh đồng thời xuất động là có thể hủy đi địa cầu, nhưng hủy diệt là một chuyện, chinh phục lại là một chuyện khác, nếu như không thể chinh phục, không có lợi ích khổng lồ, mấy trăm nguyên anh lại làm sao có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy hạt rẻ trong lò lửa đâu. Dạng này liền tốt nhất rồi, ngươi cũng không thể chinh phục ta, ta cũng không muốn xâm lược ngươi, mọi người thật vui vẻ, không phải rất tốt sao? Sở Ca nói, tiểu công chủ nhìn chằm chằm Sở Ca một chút. Nếu là tất cả người địa cầu đều giống như ngươi liền tốt. Sở Ca nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu là tất cả tu tiên giả đều giống như ngươi liền tốt, mọi người du lịch chơi đùa nước tâm sự, vật lộn. Dù sao, rất tốt, đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều nghĩ giống chúng ta, luôn có người thích chiến tranh. Tiểu công chủ thở dài yếu ớt, cũng thế ta thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng người nào sẽ thích chiến tranh. Sở Ca nhíu mày, tự nhiên là những người không cần tự mình đi đánh trận. Tiểu công chủ nhìn màn hình phía xa, đang phát video biểu lộ ra quân đội địa cầu có binh cường mã tráng, nhẹ giọng nói. Những người tuyệt đối sẽ không chết trong chiến tranh, chính là người thích phát động chiến tranh nhất. Lớp lý thuyết cơ bản có hiệu quả không tệ, Sở Ca lại dựa theo chỉ dẫn cho tân thủ, đặt hàng mấy tiết học môn chuyên ngành. Thiết bị tu luyện của tổ chức X-Men nằm ở giữa phòng huấn luyện vũ khí và phòng hình cụ. Có chút thiết bị tu luyện tựa như xiềng xích có thể truyền điện tới tay chân. Có chút thiết bị tu luyện thì mô phỏng hoàn cảnh sâu hơn 100 mét dưới đáy biển, mang đến áp lực cùng lực cản rất lớn. Còn có chút thiết bị tu luyện thì có từng nhánh kim châm đâm vào cơ thể người, có thể huấn luyện cơ bắp nhỏ bé nhất, động tác chiến thuật được điều chỉnh tới mức độ tinh vi hoàn mỹ. Sở Ca từ khi tiếp nhận huấn luyện, 10 hạng địa ngục dần dần yêu loại cảm giác vừa đau lại vừa sướng như thế này. PS, ai Sở lão đệ, ngươi quả thực là có sở thích bạo dâm a, cái gì mà roi ra còng tay, nhỏ sáp tét mông, đúng là vừa đau mà lại vừa sướng a. Nói thế thôi, ta chơi thể thao nhiều nên biết cảm giác vừa đau lại vừa sướng sau mỗi buổi tập. Năng lượng chấn kinh lại có thể giúp hắn chống cự thống khổ cực độ trong tu luyện, cũng tăng thêm hiệu quả của tu luyện. Cơ thể của hắn, xương cốt cùng da thịt cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa, hiệu suất tu luyện so với người bên ngoài chỉ ít cao hơn 3 đến 5 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất hắn tu luyện, liền tu luyện tới trình độ tương đối cao, ngược lại là khiến giác tỉnh giả trong phòng tu luyện ảo ảo ghé mắt thuận tay thu hoạch được một đợt năng lượng chấn kinh. Tiểu công chủ ở bên cạnh đầy hứng thú mà nhìn xem hắn, biết cái tên này chính là cái quái thai có thiên phú dị bẩm, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là đối với tu luyện của người địa cầu, như thế khoa học hóa cùng tinh vi hóa, hết thảy đều lấy số liệu để miêu tả, nàng thực sự rất tán thưởng. Chỉ tiếc loại phương pháp một cá nhân tu luyện lại có toàn bộ đoàn đội ở sau lưng ủng hộ. Phương pháp tu luyện khoa học tu tiên giới tại sao học đều không học được. Sau khi tán thưởng, nàng lại suy tư hồi lâu, lại cũng nghĩ không ra, làm như thế nào để bắt chước để đe, về tu tiên giới đi. Kết thúc tu luyện, Sở Ca bụng đói kêu vang, đến nhà ăn hung hăng ăn một bữa. Chỉ tiếc tổ chức X-Men bụng dạ hơi hẹp hòi, vậy mà không có mở tiệc buffet, hôm nay lại là ăn chính mình. À, một lần ăn tiêu hết của Sở Ca mấy trăm điểm cống hiến, thật sự là một bên ăn một bên rơi nước mắt. Chiếu theo tốc độ ăn này, đừng nói tích lũy đủ 200-300 vạn điểm cống hiến, giúp mình và hảo huynh đệ Hứa Quân hối đoái thuốc biến đổi gen cao giai, đoán chừng không đến được cuối tháng, liền muốn miệng ăn núi lở. Phải nghĩ biện pháp đi làm một ít nhiệm vụ kiếm tiền, thuận tiện tìm hiểu một chút về hệ thống nhiệm vụ của tổ chức X-Men. Tiểu công chủ bị hai tên đặc công X-Men, một mực cung kính mời đi, Sở Ca một mình đi vào đại sảnh nhiệm vụ. Vừa rồi điện thoại nhẹ nhàng chấn động, trên app có một đầu tin tức mới nhất. Ngày hôm nay chừng 3 giờ chiều có hơn 20 tên tu tiên giả, xuyên Việt số lượng lớn đến Linh Sơn ở ngoại ô phía Tây. Đây có thể coi như là sự kiện xuyên Việt tập thể lớn nhất từ trước tới nay. Trước đó, chính là nhóm có 4 người của tiểu công chủ xuyên qua tới. Một người bị thất lạc bị tổ chức thiên nhân bắt được sau khi nghiêm hình tra tấn đã moi ra được thông tin về tiểu công chủ, dẫn xuất vô tận sự cố. 20 tên tu tiên giả xuyên Việt tập thể, vô cùng có khả năng thuộc về cùng một tông phái, có tính tổ chức cùng tính kỷ luật nhất định. Cái này khác hơn rất nhiều so với 20 tên tu tiên giả lẻ tẻ xuyên Việt tới. Quả nhiên, hơn 20 tên tu tiên giả sau khi xuyên qua, rất nhanh vượt qua thất kinh lúc ban đầu, sau khi phát hiện nhà cao tầng cùng tường đồng vách sắt tại Linh Sơn, vậy mà không có xâm nhập thành thị, mà là quay đầu chui vào rừng sâu núi thẳm. Quân đội, cảnh sát cùng đặc công X-Men cảm ứng được khe hở không gian tồn tại, lần theo linh năng nhiễu loạn một đường lục soát tới, chỉ phát hiện một đống lớn dấu chân. Cái này thật là lúng túng, khó xử lý. Nếu như bọn hắn xâm nhập thành thị, thì dễ rồi, kiểu gì cũng bị tóm. Nhưng trong rừng sâu núi thẳm, lực lượng của tổ chức bị suy yếu đến cực hạn, rất thích hợp cho cá thể phát huy sức chiến đấu, muốn bắt 20 tên tu tiên giả trong rừng, chỉ dựa vào quân đội phổ thông là không được, nhất định sẽ dẫn đến thương vong thảm trọng. Do đó, quân cảnh hiến đặc và các cơ quan đều tích cực hành động, tổ chức X-Men cũng ban bố hàng loạt nhiệm vụ tìm kiếm cùng thủ vệ, lời mời giác tỉnh giả gia nhập trận chiến đấu này. Sự kiện xuyên Việt tập thể kéo ra tấm màn che của giai đoạn thứ hai của Linh Triều bộc phát tại Linh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ khắc này bắt đầu, địch nhân chủ yếu cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa, là người xuyên Việt trái phép cùng giác tỉnh giả mất kiểm soát. Đây là nhất định là một trận chiến đấu càng thêm rắc rối phức tạp và gian khổ. Cũng là sân khấu tráng lệ cho hạng người vô danh nhất phi trùng thiên, anh hùng hào kiệt bộc lộ khả năng. Sở Ca vốn dĩ cũng nghĩ đón lấy nhiệm vụ, tiến vào rừng cây lục soát người xuyên Việt trái phép. Nhiệm vụ này trọng điểm cũng không phải là sát thương đối phương, mà là thuyết phục người xuyên Việt ra đầu hàng, ngoan ngoãn hợp tác với Liên minh địa cầu. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào đương cục vinh hoa phú quý, ở trong tầm tay. Sở ca có kinh nghiệm cùng tiểu cung chủ đấu vật, tự hỏi bằng vào cái này ba tấc không nát miệng lưỡi chiêu hàng mấy tên người xuyên Việt đang thất kinh, hay là có 3-5 phần chắc chắn. Chỉ bất quá, đi vào phòng giao nhiệm vụ, nhưng lại gặp hội trưởng Du. Bà nương có vẻ như mặt mũi hiền lành, người vật vô hại này còn cười tùm tìm nói cho Sở ca, nếu hắn tham dự loại nhiệm vụ lục soát cùng chiêu hàng này, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu, tổ chức còn có một bó lớn nhiệm vụ càng thêm thích với Sở ca, chỉ cần có thể hoàn thành viên mãn, chỗ tốt thật to. Sở ca thật ra thì không tin tưởng bà nương này lắm, luôn cảm thấy nàng nói chuyện rất giống Tào đại gia, không đáng tin cậy, là khoác lác không thèm viết nhép, chuyên đi lừa dối, còn thích đào hố cho mình nhảy. Nhưng đối phương đáp ứng mời hắn ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Sở ca trầm ngâm một lát, tốt a, còn trầm ngâm cái gì a, trước hung hăng ăn nàng một bữa lại nói, vừa rồi ăn chính mình, căn bản chưa ăn no mà. Cách chương.